Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 809, chương 808, đại tranh chi thế sắp mở ra. Tham kiến thánh tử, mang theo y y đi tại tạp dịch trên đình. Những nơi đi qua, mặc kệ là chấp sự vẫn là trưởng lão, đều sẽ dừng lại hành lễ. Y y khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy, thân là tạp dịch phong tầng dưới chót nhất đệ tử, đừng nói trưởng lão, coi như chấp sự đối với nàng mà nói cũng là thông thiên triệt địa đại nhân vật. Hiện tại, những này trong mắt nàng đại nhân vật, từng cái lại đối Vương Húc phá lệ cung kính, trái lại Vương Húc biểu lộ nhàn nhạt, một bộ đương nhiên dáng vẻ. Giật mình y y liên tiếp hướng hắn nhìn lại, phảng phất lần thứ nhất biết hắn đồng dạng. Đại ca ca, vừa rồi quá khứ, có phải là Dương trưởng lão a? Y y nhìn xem cao ba thước, phá lệ có phân biệt độ Dương trưởng lão, biểu lộ ngốc manh đối Vương Húc hỏi. Vương Húc có chút quay đầu, mắt nhìn đi xa người lùn trưởng lão, lắc đầu nói, hắn nha, ta không biết a. Không biết, y y biểu lộ là lạ, yếu ớt mà hỏi, không biết, Dương trưởng lão làm sao đánh với ngươi chào hỏi. Ta không biết hắn, hắn khẳng định nhận biết ta a. Trên đường đi, bọn hắn đều gọi ta thánh tử. Ngươi biết cái gì là thánh tử sao? Vương Húc nhìn y y biểu lộ, cũng biết nàng không biết thánh tử hàm nghĩa. Giải thích nói, thánh tử là thánh địa tương lai kẻ thống trị, địa vị cùng 36 phong chủ cân bằng, chỉ ở thánh chủ dưới một người. Lịch đại thánh tử, chỉ cần nửa đường không vẫn lạc, 100% sẽ ngồi lên thánh chủ chi vị. Thánh chủ bên trong người nổi bật, ngắn ngủi ngàn năm liền sẽ thoái vị, tiến vào cấm địa xung kích thánh giả cảnh giới. Bất quá, dưới mắt mạt pháp thời đại tiến đến. Bởi vì thiên địa có hạn, chẳng những đại đế không ra, liền ngay cả thánh nhân cũng thật lâu chưa từng xuất hiện. Cho nên, thánh chủ địa vị mới vừa giảm lại hàng, không thể trở thành thánh giả thánh chủ. Tại Thủy Ma Thánh Địa thánh giả lão tổ trong mắt, cùng phổ thông trưởng lão không có gì khác biệt. Y y há hốc miệng, ngốc ngốc nhìn xem hắn, chưa từng nghĩ tới Vương Húc địa vị sẽ cao như vậy. Vương Húc đối với cái này cười một tiếng mà qua, mở miệng nói, đứng yên đừng nhúc nhích, ta vì ngươi kiểm tra hạ căn cốt, mở, Vương Húc hướng trên huyệt thái dương một điểm, chỗ mi tâm màu đỏ ấn ký, nháy mắt biến thành con mắt thứ ba, thiên nhãn có thể nhìn thấu bản chất, y y thể chất tại thiên nhãn hạ không chỗ che thân. Chỉ nhìn một chút, Vương Húc lông mày liền hơi nhíu lại. Vương Húc nhíu mày, không phải y y thể chất quá tốt, mà là quá kém, nói là nhất giai thể chất, đều là hướng nhiều nói. Tại thiên nhãn quan sát hạ, y y thân thể tựa như một mặt cái sàng. Người khác tu luyện, linh khí bị đặt vào thể nội, không nói bảo tồn 10 phần 10, tối thiểu cũng có thể bảo tồn cái 7-8 phần 10. Y y không giống. Thân thể của nàng liền cùng cái sàng đồng dạng, 10 thành linh khí tiến vào thể nội, nhiều nhất có thể bảo tồn 1%. Tu luyện, người khác một ngày góp nhặt linh khí, y y lại cần góp nhặt 100 ngày, trời sinh để lọt thể. Vương Húc cau mày, trong thiên hạ có rất nhiều thể chất, có thể chất là tốt, có thể chất là xấu, y y thể chất. Chính là phế trong cơ thể phế thể, cho dù là tiên thiên tuyệt mạch, cũng có thể dùng dược vật thai nghén, hoặc là mời đại năng khơi thông kinh mạch, để lọt thể thì lại khác. Đây là trời sinh vết thương đại đạo, trừ phi có thể tìm tới cao giai bất tử dược, đền bù tiên thiên thiếu hụt, không phải thiên chi tổn thương, phàm nhân lại làm sao có thể đền bù. Người tốc độ tu luyện sẽ so người khác chậm hơn gấp trăm lần, đột phá độ khó cũng là gấp trăm lần số lượng. Nói thật, người thể chất cũng không thích hợp tu luyện, quen biết một trận, không bằng liền để ta đưa ngươi xuống núi, cho ngươi đi trong hồng trần hưởng thụ cả đời phú quý đi. Cha già y thể chất, so với hắn nghĩ còn muốn chênh lệch, Vương Húc liền biết để y lưu tại trên núi, chỉ có thể là hại nàng. Đại ca ca, ta nghĩ tu luyện, y sắc mặt sợ hãi, nói lại vô cùng kiên định. Vương Húc thở dài một tiếng, vừa bước vào tu hành đường y, chỉ sợ còn không biết tốc độ tu luyện, so người khác chậm gấp trăm lần là cái gì khái niệm. Đây cũng không phải là cố gắng liền có thể bù đắp. Nếu như cố gắng hữu dụng, trong thiên hạ nhiều như vậy khổ tu sĩ, chẳng phải là từng cái đều gọi vương xưng thánh. Thôi được, đã ngươi có này tâm, ta liền giúp ngươi một trợ. Về sau ngươi liền lưu tại bên cạnh ta, làm tùy thân thị nữ đi. Đợi đến 3-5 năm về sau, ngươi minh bạch để lọt thể cảm niệm, ta tại đưa ngươi xuống núi, cũng coi như chúng ta không có uổng phí chơi biết một trận. Vương Húc trong ánh mắt mang theo tiếc hận, y nguyên không coi trọng y tương lai. Sau 3 ngày dùng 3 ngày thời gian, đem thánh tử trên đỉnh sự tình thông báo một chút, Vương Húc bắt đầu vì tu luyện thần thông làm chuẩn bị. Thân là thủy ma thánh địa thánh tử, Vương Húc có tiến vào tàng kinh các, chọn lựa một môn đại thần thông tư cách, nhưng hắn không có vội vã làm như vậy, bởi vì có được kim giác cự thú truyền thừa, Vương Húc cũng không thiếu thần thông. So sánh thần thông, hắn càng để ý thủy ma thánh địa đại đế cùng thánh giả lưu tại ngộ đạo trong rừng bia đá. Những bia đá kia bên trên chẳng những có lưu thánh giả cùng đại đế công pháp, còn có bọn hắn đối đạo cảm ngộ. Thật nhiều bia đá, đây chính là thánh địa nội tình sao? Tiến vào ngộ đạo rừng, nhìn một cái, lít nhà lít nhít tất cả đều là bia đá. Có thể ở đây lưu lại bia đá người, kém cỏi nhất cũng là lục giai thánh nhân cảnh, hoặc là chiến lược bằng được thánh giả vô song hoàng giả. Hơn 1000 tòa bia đá, đại biểu cho thủy ma thánh địa. Trong 5 tháng dài đằng đẵng, hết thảy đi ra hơn 1000 vị thánh giả, thủy ma thánh địa đều là như thế. Thật không biết danh xưng thiên hạ nội tình đệ nhất trường sinh thánh địa, ngộ đạo trong rừng bia đá lại nên bao nhiêu. Vương Húc một đường đi qua, cuối cùng dừng lại tại ngộ đạo rừng chỗ sâu nhất. 3 tòa phóng lên tận trời, rõ ràng so thánh giả bia đá cao mấy lần bia đá trước mặt. Cái này 3 khối bia đá chính là thủy ma đại đế lưu lại. Ở giữa một tấm bia đá ghi chép thủy ma đại đế công tích vĩ đại, bên cạnh 2 khối bia đá thì ghi chép thủy ma đại đế lưu tại ngộ đạo trong rừng 2 loại cảm ngộ. Khối đá thứ nhất trên tấm bia khắc chính là từng cái vòng tròn, những này vòng tròn một cái lồng một cái, nhìn một cái lộn xộn, nhìn kỹ lại cảm thấy huyền diệu phi thường. Vương Húc đứng tại dưới tấm bia đá mặt, lẳng lặng quan sát bia đá. Nghe nói đã từng có 2 người từ trên tấm bia đá ngộ ra được thủy ma đại đế, đối không gian cùng hư không cảm ngộ. 2 người kia, một cái được xưng là cổ Phật đại đế, một cái được xưng là hư không đại đế. Có người suy đoán cổ Phật đại đế đại thần thông trưởng trung Phật quốc, liền cùng ở chỗ này lĩnh hội đến không gian cùng hư không chi đạo có quan hệ. Mà hư không đại đế thành đạo về sau, càng là tôn xưng thủy ma đại đế vì nửa cái lão sư. Nói đại đế lưu lại bia đá, đối với mình thành đạo rất có dẫn dắt. Trừ 2 vị này đại đế bên ngoài, còn có rất nhiều người tự xưng từ trên tấm bia đá đạt được thủy ma đại đế cảm ngộ. Chỉ là so sánh 2 vị đại đế, những người còn lại cảm ngộ đến đồ vật 10 phần nông cạn, không còn có xông ra qua cái gì huy hoàng. Thủy ma đại đế lưu lại đá không gian bia, đối ta cảm ngộ trường trung thiên địa có lợi thật lớn. Nếu như phối hợp thêm ngộ đạo đan, rất có thể để ta đem trường trung thiên địa tu luyện tới tiểu thành tình trạng. Vương Húc trong ánh mắt mang theo mừng rỡ, Thủy Ma Đại Đế lưu lại đạo cảm giác ngộ, đối với hắn tác dụng không thua gì Đại Đế giảng đạo. Mắt nhìn đá không gian bia, Vương Húc lại nhìn về phía một cái khác tấm bia đá. Tấm bia đá này bên trên khắc họa chính là một cây trúc. Cây trúc chừng cao 30 mét, diệp đại rễ sâu, mỗi một cái lá cây đều phảng phất thần lai chi bút, xen lẫn vô tận sát ý. Khối này sát phạt bia đá, đồng dạng không thuộc về bất luận cái gì thần thông, cũng không phải công pháp truyền thừa, mà là Thủy Ma Đại Đế đối cả đời sát phạt tổng kết cùng cảm ngộ. Lĩnh hội tấm bia đá này, trong cõi u minh, liền phảng phất thấy được một vị đại đế, cả đời chinh chiến hình tượng. Có người từ tấm bia đá này bên trên ngộ ra được kiếm pháp, có người từ tấm bia đá này bên trên ngộ ra công pháp, còn có người từ tấm bia đá này bên trên ngộ ra thân pháp. Người khác nhau, quan sát sát phạt bia đá có cảm thụ khác nhau. Vương Húc nhìn thấy chính là một bộ đao loại bí pháp. Mỗi một phiến lá trúc đều là một đao, dòng giã 3600 đao, hợp thành một bộ hoàn chỉnh bí pháp. Ta có thời gian 20 năm tu luyện, 20 năm sau, nhất định phải đạt tới tứ giai, mới có thể đối mặt chư vị hậu bị dịch thánh tử khiêu chiến. Cứ như vậy, ta trước 18 năm tham gia ngộ thần thông bí pháp, sau 2 năm dùng để tấn thăng hẳn là như vậy đủ rồi. Đến lúc đó tứ giai tu vi phối hợp ta một thân thần thông, đủ để trấn áp hết thảy không phục. Vương Húc nghĩ đến đây, bắt đầu khoanh chân trên mặt đất, lĩnh hội đá không gian bia. Đá không gian trên tấm bia lưu lại đạo vận, tựa như một vị im ắng lão sư, hướng hắn truyền thụ người không gian huyền bí. Vương Húc thâm nhập vào đi, đem từ trên tấm bia đá đạt được cảm ngộ, một chút xíu cùng trưởng chung thế giới ấn chứng với nhau. Trước kia rất nhiều khó có thể lý giải được vấn đề, tại không gian bia đá trợ giúp hạ, đều có loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. 3 tháng về sau, Vương Húc trưởng chung thế giới nhập môn. 1 năm 4 tháng về sau, Vương Húc nuốt vào ngộ đạo đan, bế quan 3 ngày sau, trưởng chung thế giới tiểu thành. Chỉ chớp mắt, năm thứ 3 đến. 1 năm này, dù là bế quan tu hành, Vương Húc cũng cảm thấy một tia không tầm thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.